Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1936. Chương 1936. Đoạn Thanh Di. Nhậm tổng biết cơ hội khó được, vội vàng nói: "Hiện tại thì hiện tại, có thể sao?" Lâm Thành Phi gật gật đầu: "Có thể." Nói chuyện, hắn đã quay người đi ra ngoài cửa. Diệp Hà không nghĩ tới, Lâm Thành Phi trừ y thuật tốt như vậy bên ngoài, lại còn coi số mạng. Mới vừa nói những lời kia, quả thực thì cùng thần côn một dạng, huyền diệu khó giải thích, khiến người ta suy nghĩ không thấu. Nàng rất rõ ràng, tại đến nơi đây trước đó, Lâm Thành Phi thậm chí không biết Nhậm tổng người này, chớ nói chi là sớm chuẩn bị. Đem Nhậm tổng lão bà tình huống thăm dò rõ ràng, chỉ có thể nói rõ những tình huống kia thật sự là hắn khi nhìn đến Nhậm tổng về sau tính ra tới. Nàng lăng tại nguyên chỗ không có nhúc nhích, Nhậm tổng lại là cảm khái rất nhiều nói ra: "Diệp tổng, vừa mới thật sự là không có ý tứ. Ta, Nhậm tổng không cần phải nói những thứ này. Hướng lợi tránh hại, nhân chi thường tình." Diệp Hà từ tốn nói. Nhậm tổng cảm kích nói: "Còn muốn đa tạ Diệp tổng đem Lâm thần y mang đến nơi này của ta. Không phải vậy nói, ta lão bà tình huống, khả năng ta muốn cả một đời đều mơ mơ màng màng. Bị lô ra người xem như chó một dạng." Nhìn hết chê cười, Diệp Hà nghiêm túc liếc hắn một cái, nói ra: "Nhậm tổng, thực, làm người vẫn là làm chó. Tất cả đều tại chính mình một ý niệm, cùng bất cứ chuyện gì bất luận kẻ nào đều không có gì trực tiếp quan hệ." Nhậm tổng thật sâu khom người chào, nói lên từ đáy lòng: "Thụ giáo." Cùng sau lưng Lâm Thành Phi đến bãi đậu xe dưới đất, Nhậm tổng chủ động làm tài xế, tới vừa mua không lâu BMW, vô cùng lo lắng hướng ra làm phải đi, lòng chỉ muốn về. Hắn cùng lão bà hắn cảm tình luôn luôn rất tốt. Từ khi lão bà nhiễm bệnh về sau, một mực cơm nước không vào, lo lắng không thôi. Hiện tại biết nguyên nhân bệnh, phẫn hận đồng thời, cũng có chút may mắn. May mắn gặp phải Lâm thần y, càng thêm may mắn Lâm thần y chịu xuất thủ tương trợ. Chính như hắn nói tới như thế, vì lão bà hắn, hắn có thể liều lĩnh tiến một cái tên là nhu tình vườn cấp cao tiểu khu. Đem xe ngừng tốt về sau, đảm nhiệm luôn mang theo Lâm Thành Phi, trực tiếp đi số 15 lầu. "Lâm thần y, ta lão bà loại tình huống này, sẽ không có cái gì di chứng về sau chứ?" Nhậm tổng tâm thần bất định bất an hỏi. "Sẽ không." Lâm Thành Phi rất khẳng định đáp. "Một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi, có thể sẽ để cho các ngươi thống khổ không chịu nổi. Thế nhưng là, tại chính thức người trong nghề trước mặt, cũng chính là tiện tay thì có thể giải quyết sự tình." Nhậm tổng lúc này mới thở dài một hơi, triệt để thả lỏng trong lòng. Lâm Thành Phi là người trong nghề sao? Không thể nghi ngờ, nếu như hắn đều không phải là người trong nghề, đoán chừng trên thế giới này liền không có thể xưng là người nhà họ Hành. Lâm thần y tên tuổi, đúng vậy là chính hắn vô liêm sỉ cho trên mặt mình thiếp vàng, mà là thông qua nguyên một đám rõ ràng bệnh nhân, cứ thế mà đánh ra tới. Tới cửa về sau, Nhậm tổng sâu thở sâu, thân thủ nhẹ nhàng trên cửa đập vài cái. Thế nhưng là, qua rất lâu, trong phòng đều không có nửa điểm phản ứng. Nhậm tổng cười khổ nói: "Xem bộ dáng là lại ngất đi." Lâm Thành Phi cười nhạt nói: "Yên tâm đi, đợi lát nữa liền không sao." Nhậm tổng móc ra chìa khóa mở cửa phòng. Ba cư nhà, Nam Bắc thông thấu, phòng khách nhìn qua càng là rộng thoáng vô cùng. Ở trên ghế salon, lúc này đang có một cái phong vận vẫn còn nữ nhân. Ngồi ở trên ghế salon, mở tivi lên, nàng lại lệch ra cái đầu ngủ. Nhậm tổng cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng đi lên trước, tại nữ nhân trên bờ vai đập vài cái. "Thanh Di, tỉnh, ngươi tỉnh, Đoạn Thanh Di vẫn ngủ mê man, mảy may không tỉnh lại nữa dấu hiệu. Nàng mỗi lần đều là như vậy, một ngủ mất, liền phải ngủ lấy 4 giờ. Gọi thế nào đều gọi không dậy. Nhậm Tổng quay đầu đối với Lâm Thành Phi cười khổ nói. Ta tới đi, Lâm Thành Phi nói một tiếng, liền trực tiếp tiến lên, đưa ngón trỏ ra, Đoạn Thanh Di chỗ mi tâm nhẹ nhàng điểm một chút. Đoạn Thanh Di phát ra một tiếng ngâm khẽ, một đôi tự mang xuân ý con ngươi, chậm rãi mở ra, ngủ thời điểm vẫn không cảm giác được đến có cái gì. Từ khi mở to mắt, Đoạn Thanh Di toàn thân trên dưới đều tràn ngập một cỗ khác khí chất, thành thục, vẻ quyến rũ 10 phần. Dạng này nữ nhân, khó trách sẽ bị Lô Gia Lô Tâm An coi trọng. Tuy nhiên đã 35-36, thế nhưng là năm tháng giống như không có ở trên người nàng lưu lại mảy may dấu vết. Cái kia một cặp mắt đào hoa, vạch hồn phách người, rung động lòng người cùng cực. Thanh Di, ngươi tỉnh. Nhậm Tổng kinh hỉ kêu một tiếng, lại tràn đầy sùng bái nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm thần y, y thuật quả nhiên không phải tầm thường. Trước kia Thanh Di ngủ thời điểm, ta bất kể thế nào gọi, nàng đều không thể tỉnh lại. Không nghĩ tới bây giờ bị ngài nhẹ nhàng nhất chỉ, thì khôi phục bình thường. Lão Nhậm, Đoạn Thanh Di nhẹ khẽ kêu một tiếng, vừa nghi ngờ nhìn Lâm Thành Phi Nhậm Hàm Vũ Diệp Hà vài lần. Buồn bực hỏi đáp, mấy vị này là, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Nhậm Tổng cười nói, vị này là đại danh đỉnh đỉnh Lâm Thành Phi Lâm Thần Y. Lần này tới, là đặc biệt vì ngươi xem bệnh. Vị này là Diệp Hà Diệp Tổng. Vị này là Nhậm Tiểu Thư, là Lâm Thần Y bạn gái. Đoạn Thanh Di đứng người lên, đối với mấy người cười cười, sau đó nhìn về phía Nhậm Tổng. Ngươi làm sao đem Lâm Thần Y đều mời đến? Xem ra nàng cũng là nghe nói qua Lâm Thành Phi danh hào. Cơ duyên xảo hợp mà thôi. Nhậm Tổng vui cười ngây ngô. Thanh Di, Lâm Thần Y ở chỗ này, về sau ngươi rốt cuộc không cần lo lắng, lập tức liền có thể tốt. Nhất định. Đoạn Thanh Di gật gật đầu, đối với Lâm Thành Phi cười một tiếng, vậy liền phiền phức Lâm Thần Y. Lâm Thành Phi còn lấy mỉm cười. Không có gì, tiện tay mà thôi. Cái kia, Đoạn Thanh Di hỏi, ta hiện tại nên làm những gì? Lâm Thành Phi nói ra, cái gì đều không cần làm, nhắm mắt lại là được. Đoạn Thanh Di nên một tiếng, ngoan ngoãn làm theo. Nhậm Tổng lại bắt đầu khẩn trương, nếu như ta không nhìn lầm nói, Tôn phu nhân trừ thích ngủ bên ngoài, còn đặc biệt thích ăn. Lâm Thành Phi nói ra, thế nhưng là, mặc kệ ăn cái gì, bất luận ăn bao nhiêu, thân thể nàng vẫn là càng ngày càng suy yếu, thân thể càng ngày càng gầy, cho tới bây giờ thì liền đứng vững thân thể đều có chút khó khăn, đúng không? Không sai, không sai. Nhậm Tổng vội vàng đáp. Lần này, hắn không có quá mức ngạc nhiên. Hiện tại Đoạn Thanh Di tuy nhiên đứng đấy, thế nhưng là, hai chân đều tại ẩn ẩn run rẩy. Điểm này, người bình thường đều có thể nhìn ra. Thực, nhắc tới cũng đơn giản. Lâm Thành Phi từ tốn nói, Lô Tâm An vẫn là tại Tôn phu nhân thần kinh phía trên làm chút tay chân, đồng thời lấy một loại thủ đoạn đặc thù, không ngừng mềm mại Tôn phu nhân thể nội xương cốt, hiện tại chỉ là rất nhỏ biểu hiện. Đợi một thời gian, Tôn phu nhân nếu như không chiếm được hữu hiệu trị liệu, hoàn toàn tê liệt ở giường cũng không phải là không có khả năng. Nhậm Tổng vội vàng nói, cái kia, vậy phải làm thế nào a Lâm thần y? Không phải đều nói cho ngươi, cái này chút vấn đề, trong tay hắn không có vấn đề, ngươi còn lo lắng cái gì a? Nhậm Hàm Vũ vừa cười vừa nói, Nhậm Tổng ngượng ngùng nói, là ta quan tâm sẽ bị loạn, thật xin lỗi, chỉ là một điểm nhỏ thủ đoạn, chỉ cần là có chút tu vi tu đạo người,